Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 120, ma binh kế hoạch. Bôi lên kỳ dị tám mặt quỷ dị hoa văn màu áo trắng bọn thị vệ. Mặt không biểu tình, đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Đô Thiên Khuyết phố lớn ngõ nhỏ. Bàn bạc 13 người, cầm trong tay trường nhận, lưỡi đao mặt không văn. Ngược lại là dùng mực đậm chu sa phác họa lấy từng đầu dài nhỏ hoa văn. Như là bằng mới từ nước bùn bên trong rút ra chân. Quấn ở cái này trên thân đao. Cái này chút chính là Vân Đính Thiên Cung kiệt tác. Lấy khôi lỗi chi thân làm cơ sở. Lấy cỡ nào thủ thần bí trên đồ án vẽ. Ngày bình thường khóa tại ngõ sâu ngói xanh trong vách tường. Ngói xanh ngõ sâu ngày thường cũng là bình thường. Nhưng bởi vì ngõ hẻm sâu. Lại dâm mát chi khí rất nặng, cho nên phần lớn cũng không có người tiến đến. Nguyên bản tại Thiên Trung Châu, ma binh kế hoạch bởi vì Đại Hoàng đế nhân từ, cùng quốc thái bình an mà bị nhiều lần trì hoãn. Thế nhưng là đến Long Tàng Châu, Thượng Hoàng vừa định Đô Thiên Khuyết, chính là lập tức để đa thủ hội tiến hành nghiên cứu. Thậm chí đến cực điểm đem Sa Đường hội, Thần Công hội cũng vì Vân Đính Thiên Cung. Ma binh kế hoạch tận sức tại chế tạo một nhóm không tình cảm chút nào. Chỉ hiểu giết chóc, lại cực kỳ cường đại binh sĩ. Ban đầu lấy nhân thể tiến hành thí nghiệm, lấy khôi lỗi tiến hành khảo thí. Mà đợi đến kỹ thuật thành thục, liền là người sống vậy có thể trực tiếp cải tạo. Một khi sản xuất hàng loạt, Thượng Hoàng liền là chính thức có được một thớt không già bất tử. Đối với nhân loại tuổi thọ, cường đại binh sĩ. Theo Chu Xích Hổ nghiên cứu, đến cuối cùng, cái này chút ma binh còn có thể có được mục tiêu trước người bộ phận đặc tính. Cùng công pháp, chỉ cần thi thể hoàn chỉnh, cũng không đều chết hết, liền có thể tiến hành cải tạo. Bởi vì, ma binh kế hoạch động lại thời gian rõ dài. Cho nên liền là cái này, phòng ngừa người đều chết hết vật cũng là đã nghiên cứu ra được. Một khối ngậm vào trong miệng băng nguyên ngọc. Nhưng tại người sau khi chết trèo trống 3 tháng, làm cho thân không mục nát, hồn không ly thể, mà đây chỉ là phổ thông băng nguyên ngọc. Răng rắc, vô số ngói xanh tản ra. Sơ đại áo trắng ma binh nhóm dẫn theo chân dao sắc. Băng lãnh mà máy móc chuyển động đầu lâu. Đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm về phía một chỗ. Mụ mụ, những người kia thật kỳ quái. Chạy giống bàng như thế. Một cái tiểu nữ hài vừa mới đem đầu từ trong cửa sổ nhô ra. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đường phố từng cái nghiêng người phi nước đại sơ đại áo trắng ma binh. Buồn cười cười, mà bắt đầu. Trở về, đừng lên tiếng. Một cái co quắp ngã xuống giường nam nhân vội vàng hoảng sợ địa hô. Cái kia tựa hồ đang đánh chợp mắt xanh ngọc quần áo nữ tử một cái run rẩy. Vội vàng đứng dậy, cuống quýt ôm lấy nữ hài phần eo. Nhưng mà giống như hồ đã chậm, ma binh giết chóc hình thức, ngoại trừ đối với mục tiêu, còn sẽ đối với tại khả năng sinh ra trào phúng đối tượng. Tiểu nữ hài một câu đối với hắn sinh ra trào phúng. Nhưng là hắn rất nhanh phán định ra đây bất quá là cái sâu kiến. Cho nên cũng không thấy động tác, trong tay chính là một đạo hàn quang kích bắn đi ra. Tử vong dự cảm mang đến nhói nhói nhất thời làm mẹ con này hai người ngây dại. Cái này hàn quang, trong không khí lóe ra cái kia một đinh tinh lạnh thấu xương. Trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, nó vậy mà đồng thời khóa chặt hai người. Kỳ thật, nếu là Chu Xích Hổ ở đây, hắn biết giải thả, kỳ thật cái này hàn quang chính là ngao. Có thể đồng thời khóa chặt năm người, đồng thời tại hoàn toàn giết chóc về sau. Hội rất nhanh trở về ma binh trong tay, chỉ là trong phòng này chỉ có 3 người. Cho nên cái kia tê liệt ở giường nam tử cũng sẽ chết. Nữ hài dáng tươi cười đọng lại. Dạng này hùng hài tử. Thật là hết thảy hủy diệt bắt đầu. Nhưng đối với nữ hài tới nói. Nàng chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Lại cảm thấy nơi này là hoàng đô. Mình lại là trong nhà. Cái nào vì an toàn mà bị giam áp tại lồng giam hài tử. Không khát vọng nhìn nhiều ngoài cửa sổ đâu. Nàng lại có lỗi gì đâu. Thế nhưng, tử vong không điểm đúng sai, chỉ quản mạnh yếu, nhưng mà, một đạo hình bóng ngăn tại phía trước cửa sổ, mà hắn bóng lưng che phủ lên cái kia ngao, che phủ lên hàn quang, vậy che phủ lên tử vong. Chút bỏ áo bào trắng, mặc màu đen trang phục nam tử phiêu nhiên mà xuống, tay phải xách đao, hắn sắc mặt trắng bệch, thần sắc mỏi mệt, nhưng con ngươi nhưng rất sáng, lại mang theo một cỗ tuyệt đại phong hoa, lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Không dài không ngắn, tóc đen tại trong gió nhẹ khinh động. Trước mặt ma binh thật bất ngờ mục tiêu này tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh tập trung vòng tụ, sau đó trong nháy mắt liền bao vây, phát động kỳ dị trùng kích. 13 tên ma binh đồng thời phát ra 104 căn ngao, lạnh lóng lánh, đầy trời mà đi, từ các cái góc độ, không có chút nào góc chết, mang theo tử vong khí tức hủy diệt truyền đến. Mà ma binh tự thân thì là xoay tròn cấp tốc, bên cạnh rời, dao sắc nhấp nháy, lôi ra từng đạo nguyệt nha bên trong hãm băng lãnh quang hồ. Quang hồ cùng cái kia ngao làm sơ chênh lệch thời gian. Sau đó ma binh liền trong cùng một lúc, từ tứ phương công đến, bọn hắn thời gian nhất trí, như là nhất chính xác thiết lập, ngoại trừ máy móc, không có 13 người đều tâm hữu linh tê đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, tòa này bình thường đường đi, trở nên hung thần vô cùng, sát khí mạn thiên phi vũ, giống như thực chất, đạo đạo bén nhọn chói tai tiếng rít làm cho người màng nhĩ rung động. Trái tim run rẩy, nhưng cái kia hình bóng lại dường như thờ ơ, ngược lại là nghiêng đầu hướng về cửa sổ ném đi ánh mắt. Tiểu nữ hài cùng mặc bảo quần áo màu xanh lam nữ tử khuôn mặt còn duy trì kinh hãi ngốc trệ. Nam tử kia chợt nở nụ cười, nụ cười kia như mặt trời chói chang, có thể hòa tan hết thảy sợ hãi, hết thảy xương hàn, đóng cửa sổ tử rồi. Trong cửa sổ, tiểu nữ hài giống như thụ nó cảm nhiễm, kinh hãi, khuôn mặt nhỏ vậy lộ ra ngọt ngào cười, tựa hồ có cái này nam nhân tại, chính là cái kia chút đại cường đạo đến đồ thành, vậy không đáng sợ, tốt, thúc thúc. Sau đó cửa sổ liền bị cái kia mặc bảo quần áo màu xanh lam mẫu thân, ba, một tiếng. Trùng điệp đóng lại, thật giống một con mèo nhỏ. Đã không phải là võ đang trưởng giáo đao khách nghĩ đến. Đột nhiên hắn nhớ lại kiếp trước chăn nuôi một cái ba đầu trăm mắt đáng yêu con mèo. Còn nhớ rõ nó yêu nhất xé rách loại kia trên trời bay cá lớn. Sau đó nuốt bọn chúng. Cái kia cá lớn tựa như là côn nhất tộc. Con mèo vậy tựa hồ thu được một cái gì quỷ ngoại hiệu, gọi xé côn cuồng mèo. Không chỉ có như thế, mèo kia mèo mỗi ngày tận làm lấy không thực tế huyễn tưởng. Nó đặc biệt nghĩ đến biến thành họa nước ương thành nữ nhân. Chỉ bởi vì chính mình là nhân loại. Ngô, đã từng có tồn tại nói mình không phải nhân loại. Sau đến chính mình hảo hảo cùng hắn nhóm trao đổi một phen. Bọn hắn liền vĩnh viễn đều không nói. Cái kia hẳn là ngầm thừa nhận a. Bất quá thời gian đã lâu như vậy, cũng nên chết a, hoặc là bị mình không cẩn thận ăn. Nhớ không được, vị này hình bóng đắm chìm trong sát cái kia ngắn ngủi trong hồi ức. Khóe môi mang theo lạnh nhạt mà ôn nhu cười. Hắn rõ ràng đã bị sát khí toàn phương vị bao phủ. 104 căn ngao, cùng 13 đạo ngược lại từ Nguyệt Nha, khóa cứng hắn tất cả chạy trốn phương hướng. Hắn chính là có 3 đầu 6 tay, 6 đầu 12 cánh tay, 9 đầu 18 cánh tay. Vậy là không thể làm gì, không chỗ có thể trốn. Huống chi hắn còn trúng độc, còn bị Sa Luân Chiến luân phiên hao hết khí lực. Với lại chiến thuật Sa Luân Chiến này bên trong mỗi một người, không khỏi là anh hùng thiên hạ hào kiệt. Đây là tuyệt lộ, là tuyệt địa. Tiếp vào tin tức mà chạy đến Nguyên Ẩn Hội, hiện Tuần Long Tổ thích khách. Cầm trong tay mưa nỏ, núp trong bóng tối, mà hổ vệ, bọn thị vệ thì là mặc áo giáp, cầm chế thức đao, thậm chí là nguyên bộ đao thuẫn, cấp tốc bao vây nơi đây. Bịch bịch thanh âm, chấn động cái này một mảnh thổ địa. Tất cả mọi người, đều thấy được hình bóng ngạo nghễ đứng ở lưỡi dao mưa to gió lớn bên trong. Tưởng tượng thấy vị này tuyệt thế, cũng đã mạt lộ thiên hạ đệ nhất. Sẽ như thế nào chém ra làm cho người hoa mắt một hệ liệt đao? Như thế nào cuồng vũ như ma? Lại hoặc là như vậy ngã xuống? Ở đây dựng nên một khối vô danh mộ bia. hình bóng mỉm cười, hắn mắt đa tình, hắn môi dịu dàng, nhưng hắn đau lại là vô tình lạnh lẽo cực điểm. Hắn tại cuối cùng sát đó mới động, cái này khẽ động, cũng làm người ta minh bạch, cái gì mới là thiên hạ đệ nhất. Nguyệt Nha phá, mà thành trăm ngao hội tụ một chỗ, một đao lại phá, thoáng qua ở giữa, đầy đất điêu tan, mà có chỉ có cái kia tịch mịch đao khách, như đứng tại trong gió tuyết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.